Chào mừng chư vị đã hỗ trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đã hỗ thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ gửi đến chư vị tập 169 của bộ truyện Tướng Già, tác giả Miêu Nị. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Sau khi Nhị Sư Huynh nói ra câu người đường động thủ kia, trong trận danh liên quân tại Lăng Thần Điện, ít nhất đã xảy ra mấy chục đợt ám sát. Mấy trăm cả thần quan, chấp sự thần điện, quan quân yến quốc hướng về nhân vật quan trọng nhất bên người khởi xướng công kích. Các gã đại tướng yến quốc chết thảm, ở dưới đao của thị vệ thân tín. Những cái này đều không phải trọng điểm, mấy trăm gã người đường ở nước khác tha hương ẩn nấp nhiều năm đó không chút do dự bại lộ thân phận. Ở trong doanh liên quân nhấc lên hỗn loạn, chỉ là vì yểm hộ mấy chỗ hành động quan trọng nhất. Phù sư vốn là người tu hành thân thể gầy yếu nhất, thân thể thần phù sư tất nhiên càng thêm gầy yếu. Hoàng Hạc giáo sư hàng năm đều phải đi phía nam an dưỡng mấy tháng. Mộc Sở giáo sư càng là hàng năm uống thuốc. Nhân vật như Nhan Sắc đại sư thật sự thiên phú hơn người, không thể luận theo lẽ thường. Mà ở trên chiến trường, thần phù sư là nhân vật làm người ta cảm thấy kiêng kỵ nhất. Vì thế thần phù sư cũng liền thành người địch doanh muốn ám sát nhất. Tương ứng bảo hộ đối với thần phù sư của bên mình cũng nghiêm mật nhất. Liên quân Tây Lăng thần điện bảo hộ đối với bốn vị thần phù sư không thể nói là không nghiêm mật. Cách thần liễn hay vị đại thần quan không xa, hơn nữa có tầng tầng bảo hộ, chỉ là cẩn thận như thế nào nữa cũng không có ai có thể đoán được trước cục diện lúc này. Ai ở trên chiến trường từng thấy hình ảnh mấy trăm gã thích khách bỗng nhiên đồng loạt ra tay? Ai có thể ngờ tới thì vậy trung thành nhất bên cạnh ngươi bỗng nhiên biến thành thích khách lạnh khốc nhất. Bức tranh này rất lạnh, rất cứng, thậm chí so với vạn kỵ xung phong còn đồ sộ hơn. Một chiếc xe ngựa bị đốt cháy, một chiếc xe ngựa bị bắn thành người cỏ. Một chiếc xe ngựa bị trường mâu chọc vô số lỗ, máu chảy ra đều là màu đen. Loại cục diện này, không có bất luận kẻ nào có thể đoán trước được, ngay cả Diệp Hồng Ngư cũng không kịp phản ứng. Ba gã thần phù sư cứ như vậy chết ở trong tuyệt mệnh ám sát của người đường. Chỉ có một kẻ thần phù sư được thanh kiếm cường đại nhất thế gian kia bảo vệ tính mạng. Ám sát, hoặc là nói chuẩn xác hơn là trận phản loạn này trước trận, rất nhanh đã bị bình ổn. Máu tươi nhuộm đỏ nguyên giả. Trong người chết tuyệt đại đa số đều là kẻ phản loạn, hiện tại đã có thể khẳng định đều là người đường. Sắc mặt Diệp Hồng Ngư hơi lạnh. Cảm xúc trên mặt Thiên Dụ đại thần quan cực kỳ phức tạp. Nhìn phía bọn người thư viện xa xa, lối ra Thanh Hạp nói: "Đây thật sự là một cái cục diện ra ngoài dữ liệu mà." Nhị sư huynh vẻ mặt bình tĩnh, mặc dù mấy trăm người đường máu nhuộm địch doanh, lòng không loạn, lông mày cũng không loạn. "Ngàn năm qua, đạo môn ngươi mai phục vô số người đại đường ta. Đại đường ta tất nhiên cũng ở tay lăng các ngươi ẩn giấu vô số người." Thiên Vũ đại thần quan nói: "Những người này hoặc là đến từ Thiên Thu Sử, hoặc là đến từ Ám Thị Vệ, hoặc là đến từ Nam Môn Quan, đều không quen biết lẫn nhau. Trước đó người lại như thế nào liên hệ được bọn họ bày ra bố cục này?" Nhị sư huynh nói: "Không cần liên hệ trước, cũng không cần tổ chức. Bọn họ biết mình là người đường, bọn họ sớm đã có kế hoạch. Bọn họ biết hôm nay trận chiến tranh này là mấu chốt đại đường tồn vong. Ta nói người đường động thủ, bọn họ liền động thủ. Bọn họ tự như Thanh Hạp này là đại đường ta tích lũy ngàn năm. Bọn họ đã đổi hai vạn kỵ binh, ba gã thần phù sư của các ngươi, đủ rồi. Bọn họ tuy đều đã chết, nhưng đáng giá." Mấy câu nói rất bình tĩnh, lại giống trận ám sát vừa mới chấm dứt này, rất cứng, rất lạnh, rất đồ sộ. "Hiện tại cục diện đơn giản, các ngươi nếu muốn thông qua Thành Hạp thì đánh bại ta." Nhị sư huynh bình tĩnh nói, sau đó mở ra hai bàn tay. Thất sư tỷ đi đến phía sau hắn, thay hắn cởi áo khoác, lộ ra áo trắng sát người bên trong. Bắc Cung Vị Ương ôm đàn cổ, Tề Môn Bất Hoạt kẹp ống sáo, đi đến cạnh Nhị Sư Huynh, giúp Lục Sư Huynh đem khôi giáp nặng nề, nghiêm túc, mặc đến trên người Nhị Sư Huynh. Tứ Sư Huynh nhìn những đường nét rậm rạp phức tạp, giống như cuộc đời đó trong sa bàn nói: "Sư Huynh có thể sẽ chết." Vẻ mặt Nhị Sư Huynh không thay đổi nói: "Con người luôn có lúc chết." Tứ Sư Huynh nhìn đường nét biến hóa trong sa bàn nói: "Cũng có thể sẽ không chết." Thất sư tỷ ôm áo khoác của Nhị sư huynh, hung hăng trừng mắt nhìn hắn một cái nói: "Sư huynh mặc là khôi giáp mạnh nhất của ngươi, sao có thể có chuyện gì?" Tử sư huynh có chút thương cảm nói:

lên thẳng trời xanh, giống như muốn đem mảng bầu trời đó bắn thủng. Vô số mũi tên ở trên không đạt tới điểm cao nhất, sau đó bắt đầu rơi trụy. Tiếng xé gió thê lương càng lúc càng bén nhọn, càng lúc càng khủng bố, cuối cùng biến thành một trận mưa tên tối sầm dữ dằn, hướng cửa thanh hạp rơi xuống. Nhạy Sơ Huynh đứng ở trước trận, nhìn tên dày đặc như mưa rơi xuống, căn bản không có ý tứ tránh né, chỉ đưa tay đem giáp mặt buông xuống. Theo một tiếng kim loại va chạm thanh thúy, khâu giáp che khuất toàn bộ thân thể hắn. Đương đương đương, một chuỗi tiếng tên va chạm thanh thúy hoặc nặng nề liên tục, thậm chí là hầu như cùng lúc vang lên. Ít nhất có 20 mấy mũi tên bắn trúng thân thể hắn. Đầu tên sắc bén, mang theo tốc độ cùng lực lượng cường đại, xoay tròn hung hăng tiếp xúc với khâu giáp trên thân thể hắn. Nhưng đúng lúc này, ở dưới mặt ngoài khâu giáp, chỗ ước chừng 3 sợi tóc khoảng cách, mơ hồ tản mắt ra một làn ánh sáng, nét phù rậm rạp phức tạp vô cùng khởi động, triệu tới thiên địa nguyên khí chỗ thanh hợp, hóa thành khôi giáp cùng loại thiên địa nguyên khí ngoài thân cường giả tu hành võ đạo, bao phủ tầng ngoài khôi giáp kim loại. Tiếng ma sát làm người ta đau tai vang lên. Đầu những mũi tên đó sắc bén dị thường, lại ngay cả tầng bảo hộ thiên địa nguyên khí ngoài cùng cũng không thể đâm thủng. Lực trùng kích to lớn, cuối cùng truyền tới trên thân mũi tên. 20 mấy mũi tên đó có gãy từ giữa, có gấp khúc biến hình, suy sụp vô lực rơi ở trên mặt đất phía trước Nhị Sư Huynh, giống như ngọn cỏ vô dụng. Nhị Sư Huynh vẫn đồ sộ bất động như núi. Tên bắn cự ly xa trên cơ bản là đã kích bao trùm, cho nên cùng Nhị Sư Huynh trúng 20 mấy mũi tên so sánh, các đệ tử thư viện thừa nhận mưa tên càng thêm dày đặc mênh mông đáng sợ hơn. Mà lúc Tây Lăng Thần Điện Liên Quân bắn ra vô số mũi tên vừa mới rời khỏi dây cung, biến thành điểm đen nhỏ rậm rạp trên bầu trời, các đệ tử thư viện đã hành động đầu tiên. Ở dưới Tứ Sư Huynh chỉ huy, Lục Sư Huynh ở trên mặt đất phạm vi hơn 10 trượng, cắm mấy chục cái cán kim loại. Đáy mỗi cây kim loại đều buộc sợi dây đỏ. Những sợi dây đỏ kia tùy ý đặt trên mặt đất, ở giữa buộc rất nhiều nút, lại bị buộc đến trên mắt cá chân mỗi người, hai cái đầu sợi còn lại. Một đầu ở trên kim thiêu hoa của Thất Sư Tỷ, đầu khác buộc ở bên hông Nhị Sư Huynh. Mưa tên rơi xuống, Lục Sư Huynh ngẩng đầu nhìn trời, biểu cảm trên khuôn mặt hàng năm bị lửa lò hung có chút biến thành màu đen không thay đổi. Tay phải bởi vì vua trụy sắc mà đặc biệt tráng kiện, hướng phía trước bung lên. Chỉ thấy một vòng sự vật từ trong tay hắn lật ra, như cuộn sóng từ đông lan đến tây, nháy mắt, trải ra ở trên mấy chục cây kim loại kia. Vòng sự vật đó, xem màu sắc cảm giác hẳn là kim loại, lại phi thường mỏng, hơn nữa rất sắc, lại có thể giống như chăn bông bị cuộn lên. Chốt phía dưới mép mảnh kim loại cùng cán kim loại tự động nối liền, sau đó khóa chết. Tiếng thanh thủy rắc rắc vang lên, một mảng liều vải kim loại xuất hiện ở ngoài thanh hạp, phạm vi hơn 10 trượng, đem thân thể toàn bộ đệ tử thư viện, trừ Nhị Sư Huynh đều che vào, rải xuống một mảng thanh u. Ngay tại lúc này, mưa tên đầy trời cũng đã đến. Bính bính bính. Tiếng đánh dày đặc mà nặng nề rơi ở trên đỉnh đầu các đệ tử thư viện vang lên, tựa như hơn trăm tay trống ưu tú nhất, càng rỡ nhất, đánh mặt trống căng. Không có một mũi tên có thể bắn thủng liều kim loại. Cho dù mảng kim loại đó nhìn là mỏng như vậy, mềm như vậy, giống như giấy. Bắc Cung Vị Ương đang chỉnh đàn, Tề Môn Bất Hoạt đang dán màn, Vương Trị đang đun thuốc, Tứ Sư Huynh đang thiết kế thứ mới, Lục Sư Huynh nhóm lò lửa, mặt tên mưa rơi, im lặng như thường. Bọn họ giống như vẫn là ở thư viện Hậu Sơn, vô tâm nghe mưa mái hiên, chuyên tâm làm việc của mình. Chỉ có Thất Sư Tỷ hơi nhíu mày, nhìn vải thiêu không nói một lời, bởi vì đầu sợi dây đỏ ở trên kim thiêu của nàng. Mặt ngoài liều kim loại cũng phủ một tầng thiên địa nguyên khí cực mỏng, nhưng cực ngưng động, giống như khâu giáp phòng ngừa tốt nhất, đem toàn bộ mũi tên hạ xuống đều bắn văng ra. Đây là một cái trận. Cán kim loại cùng dây đỏ buộc trên mắt cá chân mọi người dần dần bay lên, sau đó trở nên hơi căng chút. Mưa tên mênh mông, đệ tử thư viện ngồi yên trong đó, Nhị Sư Huynh đứng ở trong mưa, như núi cao trầm mặc. Nhìn hình ảnh này, trong doanh liên quân Tây Lăng Thần Điện không biết bao nhiêu người sinh ra cảm xúc tuyệt vọng. Nhưng cũng có không ít người đã sớm đoán được kết quả này. Nếu thư viện không có biện pháp ứng đối mưa tên cùng trận kỵ binh, vậy bọn họ dựa vào cái gì đó mặc đại quân thần điện mênh mông cuồn cuộn. Ngay lúc lực chú ý của vô số người bị mưa tên hấp dẫn, có 6 kiếm khách quần áo đơn giản rời khỏi các xe ngựa im lặng kia trong doanh liên quân, hướng về chỗ thanh hạp đi đến. Tên kiếm khách đi ở chính giữa kia được người ta dắt mới có thể đi, lại không phải đi lại không tốt. Trên mắt hắn che một mảnh vải, hắn là nhìn không tốt, Sau mưa tên, sáu kiếm khách này vượt qua trận doanh kỵ binh, đến trước thanh hạp cách không xa, chậm rãi dừng bước. Trong đó vị kiếm khách mù kia được đồng bạn chỉ rõ phương hướng, chắp tay thi lễ với nhị sư huynh. Nhị sư huynh nhấc lên giáp mặt, lộ ra khuôn mặt hờ hững, nhìn tên kiếm khách mù kia nói: Hai mắt ngươi là thư diện ta quỷ, thả ngươi về kiếm khác là xem ở trên mặt mũi lệnh quân, không cần cảm tạ ta. Tên kiếm khách mù kia chính là Liễu Diệt Thanh, cao thủ 5 tấn kiếm cát, lúc trước Ninh Khuyết sau khi hậu nhai phá quan một đao chém mù hai mắt, cũng chính là em trai kiếm thánh Liễu Bạch. Vị cao thủ kiếm đạo từng kiêu ngạo tự phụ này, sau khi được đưa về kiếm cát, nhớ tới thảm bại cửa Hồng thư viện, khí chất tâm tính cả người lại có tăng lên thật lớn. Chẳng những không từ đó ngưng hẳn tu hành, ngược lại ở mùa xuân năm trước, thành công tiến vào tri mệnh cảnh. Liễu Diệt Thanh không thể nhìn thấy vật, nghe tiếng xác định phương vị nhị sư huynh, bình tĩnh nói: Diệt Thanh cảm tạ nhị tiên sinh, không phải bởi vì chuyện xưa, mà là cảm tạ nhị tiên sinh cho sáu người sư huynh đệ chúng ta một cái cơ hội ra tay. Hắn nói những lời này rất thành khẩn, bởi vì đây vốn chính là sự thật. Năng lực cùng phạm vi người tu hành khống chế phi kiếm, cùng cảnh giới tu hành của bản thân có quan hệ trực tiếp. Sáu đệ tử đời này của kiếm cát, thực lực tuy cường đại, nhưng nào có thể đánh đồng với nhị sư huynh. Lúc trước bọn họ hướng chỗ thanh hạp đi đến, nhị sư huynh hoàn toàn có thể ra tay trước, đem bọn họ chém ở dưới kiếm sắt, mà bọn họ căn bản ngay cả cơ hội hoàn thủ cũng không tìm được. Ta chỉ là rất tò mò, nếu bà tiên sinh vì sao để các người xuất chiến? Nhị sư huynh nhìn phía các xe ngựa im lặng kia, trong danh liên quân chậm rãi nói. Liễu Diệp Thanh nói: Mùa xuân, viện trưởng lão nhân và ông ấy mượn kiếm kiếm cát ta. Gia huynh cảm giác vinh hạnh sâu sắc, cũng không tránh khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Từ sau đó, nhân gian chi kiếm này liền không ai có thể dùng nữa. Sau khi vất vả suy nghĩ, sai sáu người bọn ta luyện một kiếm trận, lấy hồi ức các bậc tiền bối, lần này muốn xin nhị tiên sinh đánh giá một phen. Nghe được lại là duyên cớ này, mắt nhị sư huynh hơi sáng lên nói: Mời. Liễu Diệt Thanh nói: Đa tạ. Nói xong, Liễu Diệt Thanh, bọn sáu gã đệ tử kiếm cát rút kiếm ra khỏi vỏ. Đệ tử kiếm cát vân theo đại hà kiếm đạo của Liễu Bạch, chú ý nhất là nơi một thước trước người, cho nên khác với mọi tông phái kiếm thuật trên đời, không lấy phi kiếm nổi tiếng mà là cầm kiếm tiến lên. Trong quá khứ, Quân Mạch thưởng thức Liễu Bạch nhất đó là kiếm đạo diệu nghĩa, cầm kiếm mà đi của hắn. Lúc này thấy những đệ tử kiếm cát đó rút kiếm ra khỏi vỏ, tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Làm người ta không ngờ là Liễu Diệt Thanh bọn sáu gã đệ tử kiếm cát sau khi rút kiếm ra khỏi vỏ vẫn chưa cầm kiếm tiến lên. Bọn họ tay bắt kiếm quyết, trong tiếng hét, sáu thanh hàng kiếm xé gió bay lên, ở trong không khí trước thanh hạp ảo hóa ra vô số tàn ảnh, nháy mắt ngưng tụ thành một kiếm đâm nhanh ra. Mùa xuân, phu tử đưa tay hướng phương nam cách xa vạn dặm, mượn thanh kiếm kia trong đầm cổ của kiếm cát chém thần tướng Hạo Thiên Thần Quốc, cắt đầu rồng vàng khổng lồ. Sau lần đó, thanh kiếm này liền không là kiếm bình thường nữa, mà là nhân gian chi kiếm thật sự. Mặc dù là Liễu Bạch cũng không thể dùng thanh kiếm đó nữa. Liễu Bạch vất vả suy nghĩ vô số ngày đêm, cuối cùng xác nhận đã không còn phu tử, vậy thì không thể có người có thể lấy sức bản thân dùng ra nhân gian chi kiếm nữa. Vì thế hắn lựa chọn một con đường khác. Hắn triệu tập sáu đệ tử ưu tú nhất kiếm cát tu hành một kiếm trận, tập hợp sức mấy người dùng ra một kiếm. Liễu Bạch rất rõ, cho dù tập hợp sức cả đệ tử kiếm cát cũng không thể dùng ra một kiếm đó của phu tử. Nhưng hắn cần không nhiều, chỉ cần có thể có hình gia long của một kiếm đó, kiếm ý mảy may là đủ rồi. Một phần ngàn nhân gian chi kiếm đã đủ để quét ngang nhân gian. Đó là một kiếm này ngoài thanh hợp lúc này. Nhìn một kiếm xé gió mà đến, nhị sư huynh khen: Kiếm tốt. Hắn cầm trong tay kiếm sắt, cắm đến cho nguyên giả trước người. Đối mặt một kiếm cường đại như thế, hắn dường như không chuẩn bị xuất kiếm. Hắn muốn làm gì? Một bàn tay vươn hướng không trung, cái kia rất vững, ngón cái hữu lực, bốn ngón thon dài thích hợp cầm kiếm. Nhưng lúc này, cái tay này cái gì đều chưa nắm, chỉ là xa xa chỉ hướng thanh kiếm lớn xé gió mà tới kia. Mấy luồng khí tức cực nhạt từ trong ngón tay phóng thích ra, thanh kiếm lớn đó tự như cảm giác được chút gì, bắt đầu rung rẩy lên. Sau đó cao thấp trái phải không ngừng lung lay, biên độ càng lúc càng lớn, giống như người bị dây thừng chói chặt, đang không ngừng giãy giụa. Nhị sư huynh trầm mặc nhìn thanh kiếm lớn đó, trên mặt không có bất cứ cảm xúc dư thừa nào, chỉ là bình tĩnh. Thanh kiếm lớn đó thì trở nên càng lúc càng không bình tĩnh,

nghe phương hướng thanh âm, chân thành hành lễ nói: "Đa tạ nhị tiên sinh chỉ điểm." Trở về nói cho Liễu Bạch, cuối cùng chung quy đã là phải ra tay, vậy không bằng hiện tại liền ra tay, còn về để các ngươi những người này đi tìm chết. Thừa dịp ta hiện tại đang ở trạng thái đỉnh phong, cũng dễ chiến cả thông khoái. Nhị sư huynh nhìn nơi nào đó phía nam mà không chút thay đổi nói: "Phía nam trong doanh liên quân Tây Lăng thần điện, cái xe ngựa yên tĩnh kia vẫn là rất yên tĩnh." Sau một lúc lâu, trong xe truyền đến một thanh âm có chút tịch liêu: "Càng chiến càng mạnh, đây mới là quân mạch. Đã muốn chiến thông khoái, tất nhiên phải trước chờ chiến ra mới hứng thú, bằng không chẳng phải là cô phụ một trận chiến này giữa ngươi ta." Vô số mũi tên ngổn ngang nằm ở trên liều vải kim loại, tích một tầng thật dày, nhìn qua giống như cỏ khô tối màu, che lại bản thể liều vải kim loại giống như cái liều cỏ. Gió thu se lạnh thổi mép liều vải kim loại mỏng manh, phát ra tiếng vang xa xa, giống như đang lật trang giấy trong khuê phòng tòa phú đệ nào đó, không biết khi nào sẽ đem những tờ giấy đó lật rách. Các đệ tử thư viện không lo lắng liều vải ở trên đầu sẽ bị gió thu phá, bọn họ rất tin tưởng thiên phú của Lục sư huynh ở phương diện tài liệu học, cho nên im lặng làm việc của mình. Quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh ở trên lò đã biến thành gậy sắt nhỏ cháy đen, không ánh sáng. Lục sư huynh vẫn đang giơ chùy sắt không ngừng đánh, không biết hắn muốn đem thanh kiếm này cuối cùng luyện thành cái gì. Bắc Cung Vị Ương chỉnh xong dây đàn, trên 10 ngón cẩn thận quấn một tầng vải bông mềm, tay môn bắt hoạt, dáng màng cũng đã khô. Ở trên bụng ngón tay hình thành một tầng bảo vệ, đang dọc lỗ sáo ấn thử cảm giác tay. Tứ sư huynh cao mày, nhìn chầm chầm những đường nét tự biến hóa kia trong sa bàn, trong đôi mắt trầm ổn bình tĩnh, thỉnh thoảng hiện lên mấy mảng thần thức trí tuệ, không biết hắn lúc này đang tính cái gì, là mọi người sinh tử hay là kết cục trận chiến này. Chỉ có cảm xúc của thất sư tỷ có chút khác thường. Nàng là nữ tử duy nhất ở chỗ cửa thanh hợp, nàng cầm giá thiêu, nhấc cổ tay, cầm kim thiêu hoa, cúi đầu nhìn uyên ương trên vải thiêu, ánh mắt trên thực tế luôn dừng ở trên nơi hoang dã xa xa. Nhị sư huynh đứng ở nơi đó như ngọn núi xanh. Trên mặt nàng có nét lo lắng, lo không phải thế cục trước mặt, không phải an nguy đồng môn dưới liều, mà là an toàn của nhị sư huynh. Lúc trước quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh bị trận pháp trói buộc, chỉ có nàng chú ý tới, mặt ngoài khô giáp trên người nhị sư huynh xuất hiện một dòng chảy xiết màu trắng cực nhạt. Đó là kết quả của kiếm ý cùng phù ý tiếp xúc. Liều chỗ cửa thanh hợp là một tòa trận, do tứ sư huynh cùng nàng phụ trách thiết kế. Sau đó do nàng cùng Lục sư huynh cùng nhau bố trí hoàn thành, triển lãm tiêu chuẩn cao nhất ba người ở thư viện học tập nhiều năm. Tòa liều trận này nhìn như không bắt mắt, có thể che mưa thu, có thể che mặt trời chói chang, có thể không bị gió thu phá. Mấu chốt nhất là tòa liều trận này có thể che chở mọi người dưới liều trận, có thể đem công kích liều trận không thể thừa nhận, công kích các đệ tử dưới liều chịu, tất cả đều chuyển dời đến trên người nhị sư huynh. Thanh hạp sụp đổ, thích khách đại đường tích tụ ngàn năm bùng nổ ra tay, giết chết ba gã thần phù sư Tây Lăng thần điện. Nhị sư huynh từng nói, nếu thần điện liên quân muốn qua thanh hạp thì cần đánh bại hắn. Không phải hắn không đem đồng môn thư viện để vào mắt, mà là một câu nói thật. Nhị sư huynh thay thế toàn bộ sư đệ sư muội, thừa nhận toàn bộ công kích phía Tây Lăng thần điện. Cho nên ở trước mắt, khi hắn ngã xuống, đệ tử thư viện sẽ nhất định có thể đem thanh hạp thủ được. Nhưng cái này cũng ý nghĩa hắn phải thừa nhận càng nhiều. Năm tấn kiếm cát ra tay, tuy nói không ai hy vọng xa vời, chứ bằng vài đệ tử đời hai đó của kiếm cát đã có thể đánh bại mọi người thư viện, nhưng cuối cùng rơi vào kết cục thảm đạm không nói nên lời như thế, vẫn làm người ta cảm thấy rung động không nói nên lời. Trong doanh liên quân Tai Lăng thần điện, một mảng tĩnh mịch. Rõ ràng chỉ có động quyền cảnh, đều biết những đệ tử thư viện đó chỉ là động quyền cảnh, sao lại có thể bố trí ra trận pháp tuyệt diệu như thế chứ? Một gã trận sư trình độ cực sâu của Tai Lăng thần điện nhìn tòa liều trận đơn sơ kia chỗ cửa thanh hợp, trên mặt khó có thể tự nén toát ra vẻ thán phục. Tiếng trận sư này truyền vào trong thần liễn. Diệp Hồng Ngư khẽ nhíu mày, màu sắc như máu trên tài quyết thần bào trở nên càng lúc càng nặng. Nàng từng sống ở trong thành Trường An một đoạn thời gian, từng qua lại rất nhiều với thư viện, nhưng thẳng đến giờ phút này nàng mới phát hiện tiềm lực của thư viện thì ra so với mọi người tưởng tượng còn cao hơn. Ở trong mấy chục năm, giữa Kha Hoạn Nhiên cùng Ninh Khuyết, hai người thay thư viện nhập thế này, thư viện luôn biểu hiện rất bề bộn. Thậm chí giới tu hành không có bao nhiêu người biết trong thư viện Hậu Sơn rốt cuộc có những người nào. Tại Lăng Thần Điện cùng năm tấn kiếm cát, tự nhiên phải biết nhiều hơn một chút. Nhưng lực chú ý của bọn họ luôn đặt ở trên người đại tiên sinh, nhị tiên sinh cùng với Trần Bì Bì và Ninh Khuyết nhập môn cuối cùng. Bởi vì thư viện Hậu Sơn xác nhận chỉ có bốn người này tiến vào cảnh giới tri mệnh. Những người khác đều dừng lại ở động huyền cảnh rất nhiều năm. Hôm nay ở cửa Thanh Hạp gặp nhau, rồi phỏng đoán này được xác nhận. Những đệ tử thư viện Hậu Sơn đó quả thật chỉ là động huyền cảnh. Nếu đặt ở trong giới tu hành coi như là cao thủ, nhưng ở dưới bối cảnh nhân gian chi chiến trước mắt, cường giả tri mệnh cảnh ùng ùng, những đệ tử động huyền cảnh này liền tỏ ra rất không bắt mắt. Cho dù những đệ tử thư viện Hậu Sơn đó xưa kia ở trong một số lĩnh vực nào đó đều là nhân vật thiên tài nhất, nhưng nhiều năm qua như vậy, ai còn nhớ tên bọn họ? Hơn nữa thiên tài như thế nào nữa, đối với tu hành lại có thể có trợ giúp gì? Cho nên không ai để ý tới bọn họ. Ánh mắt Tây Lăng Thần Điện luôn dừng lại ở trên người nhị sư huynh, giống trăng sáng rời núi xanh đi đến giữa nguyên giả. Thẳng đến Trọng Kỵ binh bắt đầu xung phong, thẳng đến quỷ kiếm của Liễu Diệt Thanh bị đập thành sắt vụn, bọn họ mới phát hiện mình sai rồi. Tương tự đều là đệ tử đời hai, nhưng thư viện không phải kiếm cát. Thư viện không phải bất cứ nơi nào, không có bất cứ nơi nào có thể đánh đồng với thư viện. Động huyền cảnh của thư viện không phải động huyền cảnh bình thường. Đệ tử thư viện Hậu Sơn chỉ bằng một cái đàn cổ, một ống sáo đã có thể ngăn cản thiên quân vạn mã. Càng làm các đại nhân vật trong liên quân cảm thấy khiếp sợ là đệ tử thư viện Hậu Sơn mỗi người đều có lĩnh vực mình am hiểu nhất. Mà những người này tổ hợp cùng một chỗ liền sinh ra hiệu quả không thể tưởng tượng. Đó là hữu giáo vô loại, tức là dạy dỗ không phân biệt. Cho nên thư viện sẽ thu người trong ma tông, thu thiên tài đạo môn, sẽ ra Ca Hậu Nhiên cùng Ninh Thuyết nhân vật như vậy. Đó là tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Cho nên vô luận là chơi cờ hay là ăn hoa, sau khi trải qua học tập ở thư viện đều sẽ tìm được thế giới của mình. Chẳng lẽ phu tử nhiều năm trước thu đồ đệ đã nghĩ tới thế cục hiện nay? Diệp Hồng Ngư trầm mặc nghĩ, trong lòng kính sợ ngưỡng mộ đối với phu tử càng thêm nồng hậu. Chúng ta không thể bị chặn ở ngoài Thanh Hạp. Thiên Vũ Đại Thần Quan ngẩng đầu lên, ánh mắt xuyên thấu qua màn nóc thần liễn, dừng ở trên trời xanh vạn dặm không may nói. Hậu thuyền chiên cho phu tử, không biết thắng bại, vì thế thắng bại của nhân gian chi chiến liền tỏ ra đặc biệt mấu chốt, mà thành Trường An là mấu chốt của trận nhân gian chi chiến này. Trình Lập Tuyết quỳ gối bên cạnh, bưng lên một ly trà xanh. Thiên Vũ Đại Thần Quan uống ngụm trà, làm ướt yết hầu có chút khô khàn nói. Nay kinh thần trận đã bị chướng giáo sai người tạm thời phá hoại, mấu chốt thành Trường An, đó là thắng bại giữa quan chủ cùng đại tiên sinh. Chứ cần đại tiên sinh không thể bám trụ quan chủ liền có thể mở ra cửa thành Trường An. Ngón tay Trình Lập Tuyết có chút rung nhẹ nhẹ, hẳn đến lúc này hắn mới biết toàn bộ kế hoạch của đạo môn, mới biết được thì ra thành Trường An hiện tại đang ở trong tình thế nguy hiểm như vậy. 6 ngày sau, thành Trường An sẽ mở ra, nhưng mặc dù là quan chủ cũng không thể hoàn toàn phá vỡ kinh thần trận, ai cũng không biết tòa hùng thành đó khi nào có thể tự sửa chữa, cho nên đại quân phải nắm chặt thời gian chạy qua. Thiên Vũ Đại Thần Quan nhìn phương Bắc ngọn núi xanh vắt ngang ở giữa nguyên giả kia, nhìn cửa Thanh Hạp chật hẹp kia, mặt không chút thay đổi nói. Tiếp tục đi, chỉ cần là người, vậy sẽ chắc chắn có lúc mệt. Trong doanh chủ soái liên quân dựng thẳng lên cờ soái, vô số đạo quân lệnh từ chỗ chủ soái Bạch Hải Hân hướng ở trong quân doanh các nơi truyền đi. Một lát sau, tiếng chân dày đặc thậm chí tỏ ra có chút dữ dằn lần nữa vang vọng. Hơn 2.000 trọng kỵ binh theo tiếng trống trận ra khỏi đội ngũ, sau đó chia làm mấy chục đám kỵ binh bảo trì khoảng cách với nhau, tựa như vô số đám mây đen hướng về chỗ Thanh Hạp lao đi. Chỗ cửa Thanh Hạp còn nằm 300 con ngựa chiến bị thương nặng khó dậy, còn có một số kỵ binh đang đỡ nhau trở về. Những hình ảnh này đều đã chứng minh xung phong đối với Thanh Hạp là không có hiệu quả. Nhưng liên quân Tây Lăng Thần Điện không có biện pháp khác. Nếu bỏ ngựa bộ chiến hoặc là dùng bộ binh trang bị nặng nghiền áp, như vậy chỉ có thể trở thành xác chết, kiểm sắc của nhị sư huynh không ngừng thu gặt. Bọn họ duy nhất có thể chống lại thanh kiểm sắc rộng thẳng này là lực trùng kích. Muốn chính diện lay động đột phá phòng ngự của thư viện, đây là phương pháp duy nhất, vậy sẽ là biện pháp tốt nhất. Chính như Thiên Vũ Đại Thần Quan nói, chỉ cần là người chắc chắn sẽ mệt. Liên quân Tây Lăng Thần Điện có hơn 20 vạn người, thay phiên tiến lên, bọn họ sẽ không mệt. Tiếng chân dày đặc một khi vang lên, liền không còn đoạn tuyệt. Hơn 2.000 kỵ binh bảo trì trận thế có hiệu suất nhất, từng nhóm hướng chỗ Thanh Hạp khởi xướng xung phong, một lần đưa vào lực lượng không nhiều, nhưng đảm bảo cần đệ tử thư viện toàn lực ứng phó. Quan trọng nhất là, ở dưới quân lệnh ác liệt bức bách, những kỵ binh này cần cam đoan mình trùng kích liên miên không ngừng, ở giữa không có một khắc khoảng cách, không cho đệ tử thư viện bất cứ cơ hội nghỉ ngơi nào. Thiết kỵ đông nghìn nghịch, tạo thành sóng, không ngừng vỗ chỗ cửa Thanh Hạp, nơi đó giống như có một vách ngăn vô hình, có một dải đá ngầm không nhìn thấy. Một đám mây đen bay qua và đến trên Thanh Hạp, vỡ thành sợi mây sụp đổ tan rã. Một cơn sóng đen ép qua và đến trên Thanh Hạp, vỡ thành bọt nước lặng lẽ rơi xuống. Tiếng ngựa chiến hí thảm, tiếng xương gãy rõ ràng vang lên ở trong lỗ tai mỗi người, thậm chí so với tiếng chân giày đặc như sấm càng thêm vang dội. Nhưng vô luận tình huống phía trước thê thảm như thế nào, kỵ binh phía sau vẫn mặc không chút thay đổi khởi xướng xung phong. Nhiệm vụ của bọn họ hôm nay chính là chịu chết. Mục tiêu của bọn họ là phải dùng cái chết của mình khiến đệ tử thư viện cảm thấy mệt. Bắc Cung Vị Ương không cảm thấy mệt, hoặc là nói hắn lúc này căn bản không biết mệt là cảm giác gì. Toàn bộ lực chú ý của hắn ở trên đàn cổ trước người mình. Hắn cúi đầu chuyên chú, nhìn rung động nhỏ bé nhất của dây đàn, tóc đen xỏ ở trước mắt không ngừng lung lay. Quần áo trên người hắn sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp toàn bộ, thậm chí ngay cả tóc cũng đã trở nên ướt sũng vô cùng. Theo hắn đánh, có giọt mồ hôi từ giữa tóc nhỏ xuống. Xẹt một tiếng vang nhỏ, giọt mồ hôi đó rơi ở trên dây đàn, nháy mắt bị thiêu đốt thành một làn khói mỏng. Nhưng hắn căn bản chưa chú ý một điểm này, hắn vẫn đang không ngừng gãy đàn. Đầu ngón tay hắn ở trên dây đàn không ngừng đè ống, di động giống như tia chớp, tấu nhạc khúc vô thanh. Vải bông bọc trên đầu ngón tay sớm đã vỡ vụn, mơ hồ có thể nhìn thấy vết máu. Tay môn bất hoạt cũng chưa cảm thấy mệt, hắn chỉ cảm thấy có chút đau. Tay hắn rất đau. Những màng keo lúc trước dán ở bụng ngón tay sớm đã theo vô số động tác đè lỗ bị xé rách, bong ra từng mảng, vật khô cạn thành dạng phấn. Ở cạnh ống sáo bay múa như sương khói. Trên ống sáo bóng loáng long lanh, sớm đã xuất hiện vết máu loang lỗ. Cùng màu đỏ thắm ẩn bản thân ống sáo hòa cùng một chỗ rất đẹp đẽ. Đôi sư huynh đệ am hiểu âm luật nhất này, vốn là người tính tình bay bổng nhất, cởi mở nhất, thích nói giỡn nhất của thư viện Hậu Sơn. Một khi đắm chìm vào thế giới âm luật, lại có phong tư tri âm tri kỷ thanh nhã khác. Nhưng lúc này, bọn họ không có chút phong tư đáng nói, càng không có tâm tình gì nói giỡn, sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô cạn, tóc gãy rối, tiều tụy giống như những nhạc công già mãi nghệ đầu đường. Vẻ mặt bọn họ lúc này rất ngưng trọng, rất trầm trọng, rất trang trọng. Loại trang trọng này làm trên những người bọn họ bày ra một loại khí tức làm lòng người tính phục khác. Ngày đầu tiên trận chiến Thanh Hạp, trời trong, nghi hành tan, dư sự vật thủ. Đối lập với trên nguyên giả thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu thảm cùng ngã xuống, trước cửa Thanh Hạp luôn rất yên tĩnh, dây đàn rung, ống sáo kêu, trước sau đều không phát ra thanh âm. Đúng lúc này, dưới liều yên tĩnh bỗng nhiên vang lên một tiếng nức nở, đó là tiếng sáo. Tư sư huynh bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn phía Tây Môn Bất Hoạt. Thấy mặt hắn tái nhợt, nhìn mồ hôi như đậu tương trên trán hắn, tay phải cầm bút gỗ khẽ rung, vẻ mặt dần ngưng trọng. Tranh một tiếng, lại có tiếng đàn vang lên. Thất sư tỷ ngẩng đầu lên, ngón tay cầm kim thiêu hoa bắt đầu rung rung, nhìn Bắc Cung Vị Ương, nhìn dây đàn trước người hắn đã bị máu nhuộm đỏ, trên mặt toát ra vẻ lo lắng. Dần dần tiếng đàn sáo ngẫu nhiên sẽ lần nữa vang lên. Cái này đại biểu cho Bắc Cung Vị Ương cùng Tây Môn thực sự mệt rồi. Không thể giống như lúc trước, tinh thần no đủ từ đầu tới đuôi tấu ra nhạc khúc đại âm hy thanh nữa. Khống chế không thể chính xác nữa. Mà càng là như thế, bọn họ muốn ứng đối bọn ngựa chiến xung phong tới kia, liền cần tiêu hao càng nhiều niệm lực cùng tinh thần. Mọi người ở dưới liều đều ngẩng đầu lên, trầm mặt nhìn Bắc Cung cùng Tây Môn đánh đàn thổi sáo, trên mặt tràn ngập lo lắng. Đứng ở trên nguyên giả ngoài liều, nhị sư huynh chưa quay đầu, tay phải thân hắn hướng chui kiếm sắt. Bắc Cung và Tây Môn cũng không biết ánh mắt đồng môn đang dừng ở trên người mình, tinh thần cùng lực chú ý của bọn họ, thậm chí là toàn bộ linh hồn đều ở trong đàn và sáo. Bản thân bọn họ phát hiện vấn đề trước hết, bọn họ không muốn rút khỏi trận chiến đấu này. Các đệ tử thư viện ở dưới liều đều rõ ràng. Liên quân Tây Lăng Thần Điện không để ý chết và bị thương thảm trọng, cũng muốn không gián đoạn khởi xướng công kích kiểu tự sát, là vì muốn kéo sập mình, những người này, càng nói đúng ra là muốn kéo sập nhị sư huynh. Bởi vì thủ Thanh Hạp cuối cùng vẫn là phải xem nhị sư huynh, cho nên bọn họ, những sư đệ sư muội này phải làm, đó là tận khả năng thay sư huynh chống đỡ thêm một đoạn thời gian, để sư huynh có thể nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, đi ứng đối công kích thật sự lập tức có thể tới. Bắc Cung và Tây Môn quả thật đã mệt rồi, thân thể bọn họ mệt chết đi, ngón tay mệt chết đi, máu từ trong ngón tay chảy ra, bôi nhuộm ở trên dây đàn cùng ống sáo, dù là tiếng đàn cùng sáo cũng bắt đầu trở nên khàn khàn hẳn lên. Nhưng tâm bọn họ không mệt, ít nhất ở một khắc này, tâm bọn họ còn đủ kiên định, càng cùng kiên cường. Hết tập 169, cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.